Tâm An và kênh Bụi Phố xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay Tâm An được gặp lại tất cả quý vị. Và còn vui hơn nữa bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Thanh Nhàn có tựa đề Duyên Phận Oan Gia. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện dựng vợ gả chồng cho con cái là trách nhiệm và niềm vui của những bậc phụ huynh. Và trong câu chuyện này chúng ta sẽ cùng làm quen với cô gái tên Khả Ngân và chàng trai tên Hoàng Kiên. Hai người này đến tuổi cập kê, đến tuổi lấy vợ, lấy chồng. Nhưng mà cả hai người này lại vô cùng ương bướng, không muốn nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Nhưng có một chuyện oan gia đã xảy đến. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe xem điều đó là gì. Và liệu rằng cô gái tên Khả Ngân và chàng trai Hoàng Kiên có phải là duyên phận của nhau, gặp gỡ nhau và nên duyên hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị vào những tập truyện và được phát sóng vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày quý vị nhé. Hãy cùng theo dõi đến những tập cuối cùng để biết được cái kết của câu chuyện này như thế nào. Còn ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên, tập 1 của câu chuyện Duyên Phận Oan Gia, tác giả Thanh Nhàn qua giọng đọc của Tâm An. Nghe giọng nói của mẹ vang lên ở phía bên ngoài, tôi giật mình tỉnh giấc. Dậy nhanh đi, muộn giờ làm rồi con ơi là con. Đặt chuông báo thức cũng không bằng giọng nói của mẹ. Tôi mắt nhắm mắt mờ ngồi dậy, nói giọng chưa tỉnh ngủ. Hôm nay chủ nhật mà mẹ cho con ngủ thêm một chút à? Chủ nhật thì cũng phải dậy con à, dậy mà dọn dẹp nhà giúp mẹ chứ. Này mẹ có việc, mẹ phải ra ngoài. Mẹ cứ đi đi, con nằm một tí rồi con dậy. Cuối tuần mẹ cho con ngủ thêm nhá mẹ. Thôi mẹ không nói nhiều đâu, con gái người ta tầm này lấy chồng có con rồi, con của mình ấy thì cứ nằm như thế này đấy. Lại nghe cái bản tình ca lấy chồng quen thuộc của mẹ tôi, thế nên tôi cũng dậy luôn, chạy thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi tên là Khả Ngân, năm nay tôi 24 tuổi. Cái tuổi này so với đám bạn đồng trang lứa thì chồng con đuề huề rồi, nhưng số tôi tình duyên lận đận. Với lại tôi chưa gặp ai hợp với mình. Còn là công việc, yêu lắm, tôi yêu công việc vô cùng. Hiện giờ tôi làm nhân viên khách sạn nên cũng không có thời gian dành cho các buổi đi chơi hẹn hò. Từ khi chia tay mối tình đầu, tôi luôn sống độc thân đến tận bây giờ. Mẹ tôi mai mối nhiều nơi, nhưng tôi toàn tìm cách để trốn tránh. Bạn bè tôi nhiều, ai nấy đều lấy chồng hết cả rồi, chỉ riêng có mỗi mình tôi. Tôi có một đứa bạn thân nhất, nhưng hiện tại nó đang học ở nước ngoài, mấy tháng nữa mới về nước, nên tôi đang rất háo hức khi gặp lại nó. Đang suy nghĩ thì giọng nói của mẹ lại vang lên. Con ra đây, mẹ nhờ cái này một chút. Dạ, có chuyện gì à mẹ? Đi cùng với mẹ tới một nơi. Lần này mày đừng có trốn tránh, nghe chưa? Nếu mà trốn, đừng có về cái ngôi nhà này nữa. Mẹ lại đưa con đi xem mắt à? Con chưa muốn mà. Chỉ lần này thôi. Bà bạn của mẹ có thằng con mới từ nước ngoài về. Mỗi này mà mày chê thì đúng là mày tự đi mà kiếm. Còn không ấy, ở giá thành gái già luôn. Mẹ, con có đòi lấy chồng đâu ạ. Mẹ đừng ép con. Nói rồi đấy nhá, đi đâu thì đi, ngày mai con phải có mặt ở nhà, ăn mặc đẹp rồi đi với mẹ. Tôi xị mặt ra. Lần nào mẹ cũng đem chuyện tống cổ tôi ra khỏi nhà để hăm dọa tôi đi xem mắt. Mà nghe mẹ nói anh chàng ở nước ngoài làm tôi cũng rất tò mò, muốn xem anh ta có đẹp trai, cao to như diễn viên trong phim không. Nên tôi gật đầu nói. Thôi được, lần này thôi nhá, lần sau mẹ đừng có bắt con đi. Thế ba đâu rồi mẹ? Ai, thôi được, lấy chồng cho con, chứ có phải lấy cho mẹ đâu. Lấy thì ba mày để cho ai? Mẹ tôi vừa mới dứt lời thì nghe giọng nói của ba vang lên. Mẹ mày lấy cái gì đấy? Mới sáng lại nói con gái đi lấy chồng à? Dạ đúng rồi. Gái già đến nơi rồi, không lấy thì làm sao bây giờ? Tôi với ông bây giờ đầu hai thứ tóc rồi, mà con gái còn ế ẩm thế này. Ông xem, người ta cười vào mặt cho. Tôi đang còn trẻ, bà có hôi thúc con gái lấy chồng rồi, ai ở nhà cho bà mắng? Ơ cái ông này, ông không khuyên nó, ông còn trách tôi. Thế ông muốn có cháu bé chưa? Tất nhiên là tôi muốn, Nhưng con gái của tôi, nó lại chưa muốn lấy chồng. Đúng là trà nào con nấy. Mà thôi, không nói chuyện nữa. Đồ ăn sáng tôi nấu tôi để dưới bếp ấy. Hai cha con xuống mà ăn đi. Thế bây giờ bà đi đâu? Tôi hẹn mấy bà bạn đi mua sắm. Thôi đây, tôi đi nhá. Muộn lắm rồi. Nhìn bóng dáng của mẹ bước đi, mà tôi nhẹ hết cả lòng. Mẹ chỉ muốn tôi lấy chồng cho bằng bạn bằng bè. Lúc nào ở nhà cũng mỗi cái bài hát, khi nào con chịu lấy chồng. Nên tôi muốn nhanh hết ngày cuối tuần để đi làm, không phải nghe mẹ cằn nhằn nữa. Nhưng mà ngày mai mẹ nói rằng đưa tôi đi xem mắt. Tôi phải làm sao đây? Tôi còn muốn đi chơi, tôi chưa muốn lấy chồng. Nếu như vậy tôi lại bày trò giống mọi lần để cho họ ghét tôi. Tôi bước xuống bếp cùng với ba. Ba tôi là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời. Ông rất yêu thương tôi, chăm sóc gia đình. Ông cũng hiền nên toàn bị mẹ tôi bắt nạt. Nhưng mỗi lần nói thì ông chỉ nói một câu. Nghe vợ còn hơn là nghe người ngoài, để ảnh hưởng tới gia đình. Vợ mình chứ vợ người ta đâu mà phải chấp nhận chứ. Ai nói gì ông chỉ cười cho qua chuyện. Nên hình mẫu người đàn ông của tôi rất giống ba. Không giàu vật chất nhưng giàu về tình cảm gia đình. Tôi không biết có ai bằng gia đình của mình không. Nhưng mà mặc kệ, tôi muốn gia đình của tôi mãi mãi như thế này là tôi hạnh phúc lắm rồi. Tôi và ba ăn xong thì ông cũng đi làm. Còn lại mình tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Thường ngày mẹ tôi dọn dẹp nhiều nên nhà cũng không có việc gì. Tôi lấy cây lau nhà. Đang lau thì nghe tiếng điện thoại của tôi reo mãi. Tôi mới lật đật chạy tới. Thì do nước trơn, tôi vội vàng nên trượt dài xuống sàn nhà một cái rất đau. Tôi đứng dậy suýt xoa, vừa lầm bầm vừa chửi. Mẹ kiếp, giờ này ai gọi? Để bà bị ngã đau hết cả mông rồi. Nhìn vào thì là nhóm của tôi đang chờ tôi ở nơi làm việc. Bọn nó không gọi điện thoại mà gọi Messenger cả nhóm. Mặt của tôi nhăn nhó, tôi bật loa lên. Mới sáng sớm bọn mày gọi cho tao làm gì? Nhỏ làm cùng của tôi tên Linh nói với tôi. Cuối tuần hẹn gặp nhau ở đâu? Nhậu một bữa đi, không say không về. Giọng của Ken lúc này cũng vang lên. Nó mới hành tao đấy, mới thất tình đấy. Nó nhảy tao nãy giờ, nên tao phải gọi cho mày. Ngân ơi là Ngân. Linh lúc này thì cắt ngang. Ơ, tao thất tình hồi nào? Thế bọn mày có đi không? Hẹn 9 giờ tại quán nướng cũ, không gặp không về. Tao đi thay đồ đây. Vậy đi với nó nhá, mày thay đồ đi, tao qua tao đón mày. Ừ. Tắt máy xong tôi quay lại, cầm lấy cây lau nhà, lau cho thật nhanh. Để Ken nó tới, nó còn kịp đón tôi. Lát sau tôi lau xong ngồi thờ một tí. Bình thường mẹ tôi làm hết, có hôm nay mẹ mới để tôi phải làm. Bà luôn dạy tôi rằng con gái phải đảm đang nội trợ để còn giữ gìn hạnh phúc gia đình. Dù có giỏi kiếm tiền bên ngoài đi chăng nữa, thì đàn ông họ vẫn cần một người vợ lo lắng cho gia đình. Bởi vậy mẹ bắt tôi làm công chuyện nhà cho quen đi. Sau đó tôi chạy nhanh lên phòng thay bộ đồ. Bình thường tôi chỉ thích mặc quần jean áo sơ mi, nhưng bây giờ tôi muốn đổi phong cách nhẹ nhàng một chút. Mở tủ ra đứng ngắm xem có bộ nào ưng ý hay không. Mua váy rất nhiều nhưng ít khi mặc. Chỉ khi tiệc cưới tôi mới mặc thôi. Nhưng hôm nay tôi muốn thay đổi nên lấy một chiếc váy trắng rồi bước vào phòng thay đồ. Vừa xong thì nghe tiếng chuông cửa, biết là Ken tới. Tôi nhanh chóng cầm túi sách chạy xuống nhà mở cổng. Cầm lấy điện thoại nhắn cho mẹ biết tôi đi đâu, rồi nhảy lên xe gắn máy của Ken, đội mũ bảo hiểm vào và phóng tới quán mà chúng tôi đã hẹn nhau. Bước vào quán nhìn thấy Linh ngồi sẵn với một bàn thức ăn và mấy chai rượu. Tôi với Ken đi tới. Tao nói rồi, độc thân vui tính không thích à? Tại sao có yêu đương làm gì hả Linh? Rồi là bây giờ thành ra thế này. Linh nghe xong thì tức giận và nói. Mày có uống không? Không uống thì về. Ở đây cảm giảm. Tao cắt mỏ bây giờ. Ken vội vàng lấy đũa lên, vừa nướng thịt vừa nói. Hẹn nhau ra đây không phải là cãi nhau. Còn Linh, mày cũng uống vừa vừa thôi. Say, chả có ai đỡ mày về đâu. Tao đích cần mày đưa về. Tao tự về được. Thế hai đứa mày bây giờ có uống không? Tôi cầm lấy ly và rót cho tôi và Ken. Giơ ly rượu lên. Lúc này tôi cũng chán, nên nói với Linh xong. Tôi cũng không như lúc đầu nữa, mà tôi còn uống nhiều, hết ly này đến ly khác. Uống cho say, bởi vì say mới nhớ lại chuyện quá khứ của tôi. Nên bây giờ trong đầu chỉ có hình bóng của tên khốn nạn kia. Khả Ngân này, mày uống vừa vừa thôi, Làm gì mày uống nhiều thế? Rượu chứ không phải là nước đâu. Linh lúc này cũng lên tiếng. Mày nói tao, mà bây giờ mày uống kìa, còn nhiều hơn cả tao. Tao chưa say, mày đã say rồi đấy. Tao có say đâu. Bọn mày nói cái gì thế hả? Tao không say. Ken giật ly rượu trên tay của tôi và không cho tôi uống nữa. Tôi giật lại nhưng không được. Mày không cho tao uống à? Vậy tao không uống nữa, được chưa? Bọn mày ngồi đi, tao đi vệ sinh đây. Linh định bước tới đỡ tôi, nhưng mà tôi gạt đi. Mày cứ ngồi xuống, tao đi một tí tao ra ngay, không cần phải đi theo tao. Tôi bước chân siêu dẹo đến nhà vệ sinh, nhắm mắt nhắm mũi bước vào, nhầm nhà vệ sinh nam. Tôi dụi mắt, tôi nhìn sau khác lúc trước tôi đến đây. Tôi định quay bước ra thì thấy một người đàn ông cao to đứng ngay trước mặt của tôi. Anh kia anh tránh ra, biến thái vừa vừa thôi chứ. Đây là nhà vệ sinh nữ, tại sao anh lại vào đây? Không nghe thấy anh ta trả lời, tôi lại nói tiếp. Anh không nghe tôi hỏi à? Lúc này giọng nói anh ta vang lên. Cô nhìn lại xem, đây là vệ sinh nam hay là sinh nữ? Còn nói ai biến thái, tôi hay là cô? Tôi nghe như vậy mở mắt to ra, nhìn thấy vệ sinh nam. Lúc này khuôn mặt tôi đỏ gay lên vì ngại ngùng. Tôi không nói nữa mà chạy đi. Cũng vì say mà mắt của tôi không nhìn rõ đường. Say quá, tôi ngã xuống đất và bất tỉnh. Hoàng Kiên thấy như vậy, bước lại ngồi xuống, lay cô gái này. Này, cô tỉnh lại đi. Con gái gì mà uống say đến nước này chứ? Anh lay mãi không thấy cô gái động đậy. Anh bèn gọi nhân viên ra xem, đi cùng với ai. Nữ nhân viên bước ra. Có chuyện gì thế anh? Cô xem cô gái này thế nào? Mà say quá, nằm ở đây rồi đây. Dạ vâng. Nữ nhân viên ngước nhìn ra, thì nhận ra khách lúc nãy cô bưng thức ăn. Nhân viên nói với Hoàng Kiên. Nhờ anh giúp cô ấy, vào trong này có được không ạ? Cô gái này là khách, ngồi ở bàn ngoài kia. Hoàng Kiên thấy như vậy, anh cũng đỡ cô gái. Vừa chửi mình biến thái, giờ còn bắt anh đỡ cô vào. Không biết hôm nay anh đen đủi, tại sao lại gặp chuyện như thế này? Nhưng nhìn thế, anh không giúp thì không được. Anh đến bên cạnh cô gái, rồi bế cô lên, đi theo nữ nhân viên. Khi giao cô gái đó cho bạn của cô, thì anh liền quay lại phòng nhậu của mình. Vừa bước vào thì Tùng gọi ngay. Hoàng Kiên, cậu đi vệ sinh rồi ngủ luôn trong đấy à? Tại sao đi lâu thế hả? Gặp chút chuyện. Thế công ty mày cần người không? Mới về nước buồn quá. Lại ngứa tay ngứa chân, muốn đi làm. Tất nhiên là cần. Mà mày cũng đến công ty của tao làm á? Cỡ mày, phải làm công ty lớn chứ. Mới về nước, còn nhiều bỡ ngỡ. Qua công ty của mày, có thêm kinh nghiệm cũng được. Vậy có tuyển tao không? Mày kinh nghiệm bao nhiêu năm ở nước ngoài, bây giờ lại kêu bỡ ngỡ à? Thôi, công việc gác qua một bên. Thế qua bên đấy, yêu ai chưa? Chiều mai đi xem mắt đây. Hay là mày đi giúp tao nhá. Chầu này tao bao. Ok. Tùng nghe xong thì trợn mắt lên. Mới về nhà mà mẹ mày bắt đi xem mắt rồi á? Tại sao? Dục lấy vợ à? Bà nội tao bệnh, muốn có cháu dâu, nhưng tao lại chưa muốn. Mày giúp tao được không? Bà nội mày muốn có cháu dâu thì mày cưới đi. Thế tại sao sang bên kia lại không quen được cô nào? Có chứ, nhưng mà chia tay rồi. Hiện giờ tao chưa muốn cưới vợ. Thế mày có chưa? Yêu đương gì tầm này. Gái nó chỉ yêu tiền, trai đẹp thôi. Tao thì có tiền nhưng lại không được đẹp trai. Như mày, chắc tao lấy vợ từ lâu rồi. Mà ngày mai mày đi xem mắt à? Em đấy, mẹ mày cho thấy mặt chưa? Chưa thấy. Hay ngày mai mày đi giúp tao nhá. Nhưng mà tao giúp mày một lần thôi đấy nhá. Tao cũng đang tò mò em gái kia có xinh không. Mà mày từ chối là mày phí của giời. Ôi giời, nếu được ấy, mày cũng tán luôn đi, tao không cần. Khả Ngân lúc này cũng được Ken đưa về nhà, không nghĩ bạn mình lại uống say tới mức như vậy. Khi nghe Khả Ngân ngất ngoài nhà vệ sinh, được người đàn ông lạ ôm vào, làm Linh và Ken hoảng hốt, nhanh chóng thanh toán tiền, rồi cả ba đứa cùng về. Linh bỏ lại xe, để cùng về với Ken. Nhấn chuông một hồi, thấy mẹ Khả Ngân bước ra. Ken gật đầu chào rồi nhanh chóng ôm Khả Ngân vào trong phòng, đặt Ngân lên giường. Rồi Ken bước xuống nhà cùng Linh, quay qua nói. Khả Ngân nó buồn cái gì? Mà nó uống với bọn cháu cản không kịp. Giờ lại thành ra thế này à? Cháu xin lỗi cô, cũng là do cháu, nên Khả Ngân mới say như thế. Hai đứa uống nước đi. Mẹ Khả Ngân cầm hai ly nước tới bàn. Con gái của bác ấy, bác không lạ gì, không sao đâu. Mà mấy đứa sau này ít uống lại, uống rượu không tốt cho sức khỏe. Dạ vâng ạ. Ken lễ phép đứng dậy. Dạ thưa bác nghỉ ngơi, cháu đưa Linh về. Thế hai đứa về cẩn thận nhé, khi nào rảnh qua nhà bác chơi. Mà này, khuyên nó lấy chồng giùm bác, chứ ế lắm rồi. Ở khách sạn nhiều anh tán tỉnh Khả Ngân lắm cô. Cô yên tâm mà. Vậy à? Thế ngày mai bác sắp xếp cho nó đi xem mắt. Có cái gì khuyên bảo nó giúp bác. Nghe như vậy Ken và Linh tròn xoay mắt nhìn nhau. Ken lên tiếng. Thật hả bác? Sao cháu không nghe Khả Ngân nói cái gì ạ? Bác mới nói với nó lúc sáng. Mà thôi, hai đứa về đi không muộn. Dạ vâng, cháu chào cô. Cháu chào bác ạ. Ken và Linh cùng bước ra ngoài. Xe để ở quán nhậu nên hai đứa gọi taxi về. Trong cơn mơ màng, tôi thấy mình đang trong khung cảnh lãng mạn, chẳng khác gì khu vườn cổ tích. Có một người đàn ông đang quỳ dưới chân của tôi cùng một bó hoa hồng rất to. Anh ta tỏ tình với tôi. Có điều người đàn ông này đẹp trai quá, chẳng khác gì diễn viên Hàn Quốc cả. Tôi chẳng hề do dự mà nhận lời ngay. Sau đó thì nhắm mắt để chuẩn bị tận hưởng nụ hôn ngọt ngào từ anh ta. Thì bất chợt tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng gọi. Tôi hụt hẫng khi thoát khỏi giấc mộng đẹp, thì táo hỏa khi nhìn thấy gương mặt của mẹ đang nhìn tôi chăm chăm. Nhanh chóng ngồi bật dậy, tôi cằn nhằn với mẹ. Sao mẹ lại gọi con chứ? Làm phá giấc mơ đẹp của con rồi. Mơ cái gì mà chu cái mỏ ra thế hả? Chảy hết cả nước miếng kia kìa. Con đang mơ dai đẹp mà bị mẹ phá mất rồi. Mà sao con nằm ở đây ạ? Con nhớ con đi chơi với Ken với Linh mà. Hai đứa đâu rồi mẹ? Con gái con lứa nhậu tới bây giờ mới về, say mèn. Vứt con xuống sông ấy, con cũng không biết. Uống cái gì mà uống nhiều thế hả? Mà dậy đi tối rồi, ngủ thế này, tối làm sao mà ngủ được. Dậy đi tắm, rồi ăn cơm. Dạ vâng, mẹ xuống trước đi, con tắm rồi con xuống ạ. Bước xuống nhà, cơm canh mẹ dọn sẵn, nên chỉ có việc ăn. Đang ăn mẹ lại hỏi tôi. Nhớ đây nha, chiều mai mẹ có công chuyện, tí mẹ đưa con địa chỉ, ngày mai cứ đến đấy là gặp. Nghe bảo cậu ấy được lắm, con mà không ưng ấy, mất cơ hội giáng chịu. Mẹ bắt con đi chứ con có muốn đi đâu. Ngày mai con đi theo ý của mẹ. Mẹ mà nói nhiều là con không đi đâu. Thế mày tưởng bây giờ mày lấy chồng là đang còn sớm à? Bà mẹ ai cũng có cháu bồng cháu bế, còn có mỗi mình mẹ là chưa có. Thế thì mẹ đẻ đi. Chắc chắn là mẹ có người bồng rồi. Ăn với chả nói. Mẹ mày mà đẻ được ấy thì mẹ mày đẻ rồi. Khổ quá. Tôi chỉ nhe răng ra cười và tiếp tục ăn. Mỗi lần ở nhà với mẹ là như cá gặp nước, nên mỗi lần đi đâu xa, mẹ cứ gọi tôi về. Ở nhà mình mẹ buồn, mà ở nhà là mẹ cứ lôi tôi ra nói hết chuyện này tới chuyện kia. Mình tôi nghe mẹ kể, chữ mỗi lần mà mẹ nói với ba tôi, thì ba của tôi toàn vào trong phòng đọc sách. Ăn xong tôi dọn dẹp rửa chén đũa rồi lên phòng, lôi điện thoại ra lướt Facebook, nhìn mấy anh đẹp trai trên đấy, mà tôi mê mẩn quá. Tôi chỉ thích ngắm trên điện thoại, còn ở ngoài thì tôi chai lì cảm xúc. Làm ở khách sạn nên nhiều lần tôi chứng kiến mấy anh đẹp trai đưa hết cô này tới cô gái khác tới, làm mất hết hình tượng của tôi. Nên khi yêu nhất định, tôi sẽ tìm một anh vừa tầm nhìn, hợp với tôi mà thôi. Đang suy nghĩ thì nhớ lại, ngày mai mẹ cũng kêu mình đi xem mắt. Mà mẹ nói đẹp trai, tôi cũng ham. Nhưng lỡ mà anh ta xấu thì sao nhỉ? Mà nếu xấu hay đẹp cũng kệ, hiện tại tôi chưa muốn yêu và lấy chồng. Ngồi nghĩ ra cách, tôi liền gọi điện cho Linh, không biết nó đang làm cái gì. Mới thất tình thì xem mai, nhờ nó đi xem mắt hộ. Nhỡ may anh này lại hợp với nó thì sao? Cấp độ mê trai của nó gấp đôi tôi, nên nhờ nó là chuẩn nhất. Bấm vào số của Linh. Mày gọi cho tao cái gì? Tỉnh rồi à? Ừ, tao tỉnh rồi. Thế tại sao mày không cản tao gì thế? Cản được cái miệng của mày không? Uống cái gì mà uống nhiều thế? Lúc đầu mày chửi tao này kia, thế mà mày còn uống nhiều hơn cả tao. Thế gọi cho tao có chuyện gì? Tao nhờ mày một việc, sau này tao bao mày trà sữa được không? Chuyện gì? Nhưng mà mày phải đồng ý tao mới nói. Ok, nói đi. Ngày mai mày đi xem mắt giúp tao nhá. Mày bị hâm à? Lúc tao đưa mày về, tao nghe mẹ mày nói rồi. Tự đi mà coi, tao không giúp được. Mày cũng biết Tao vừa mới thất tình mà. Thấy Linh từ chối nên Khả Ngân không nói gì thêm. Thôi được rồi, mai tao đi cũng được. Thôi nhá. Tắt máy xong suy nghĩ lại, nếu như vậy cô đi cũng được, tìm cách để anh ta ghét mình, để không đồng ý cưới cô. Tôi nằm lăn qua lăn lại, bởi vì ngày nay cũng vì ngấm rượu nên bây giờ không còn sức mà thức khuya nữa. Nhắm mắt một hồi tôi cũng đi ngủ. Ngày hôm sau tôi đi làm như thường lệ, cả tuần chỉ nghỉ được một hôm chủ nhật. Vừa mới tới nơi thì đến bên quầy lễ tân, lát sau Ken và Linh cũng tới, hai đứa nó đi lại chỗ của tôi. Mày định đi xem mắt thật hả Ngân? Lần này mày lấy chồng thật đi à? Thôi mày cưới đi, tao còn có cỗ ăn. Tôi quay qua nhìn Linh, nó hiểu ý của tôi muốn nói gì. Nó đập vai tôi và nói, thì mày cứ đi xem đi, không được ấy, có bọn tao bày cách cho, lo cái gì. Vậy chiều nay bọn mày đi với tao. Ok. Đến chiều tan làm, ba chúng tôi chạy tới nơi mà mẹ tôi đưa địa chỉ. Ba đứa bước vào nhà hàng nhìn ngó xung quanh nhưng lại chưa thấy ai. Chắc có lẽ anh ta chưa tới. Linh lúc này lên tiếng, giờ thế nào? Muốn tạo cho anh ta bất ngờ không? Có cách à? Mày trang điểm như thị nở đi. Đàn ông bây giờ làm gì thích gái xấu. Mày cứ tin tao, trang điểm cho mày thành ma chê quỷ hơn, đảm bảo anh ta nhìn thấy mày chỉ có chạy mất dép. Mấy lần trước tao cũng làm thế rồi, lần này mà làm nữa tao sợ về mẹ tao chửi tao chết. Thì mày về mày nói anh ta không thích con, đơn giản có cái gì đâu. Ừ, thế đợi tí, vào nhà vệ sinh đây. Trước khi vào nhà vệ sinh, tôi dặn Ken ở đây gọi món ăn trước, khi nào có một người đàn ông vào thì gọi tôi ra. Tôi với Linh bước vào nhà vệ sinh. Bình thường tôi chỉ trang điểm sơ qua nên không có nhiều, có Linh lúc nào cũng đồ trang điểm đầy đủ nên bây giờ tôi đứng cho Linh trang điểm. Linh đánh xong, nó vừa cười vừa nói, mở mắt ra đi, đảm bảo chó nó nhìn thấy nó cũng chảy, huống gì là người đàn ông kia. Tôi từ từ mở mắt ra nhìn vào gương, hoảng hồn la lớn, trời ơi, mày trang điểm cho tao cái gì mà xấu thế này? Còn cái ve chó này bên má là cái gì đây hả? Con kia thì mày muốn không thích người ta thì phải làm như thế, đảm bảo anh ta nhìn thấy thì chạy mất dép. Đến nước này tôi cũng chấp nhận khi Linh trang điểm như vậy, biết đâu anh ta thấy không thích rồi tôi thoải mái khi mẹ tôi không bắt tôi đi xem mắt nữa. Điện thoại reo lên, tôi biết anh ta đã tới. Tôi và Linh bước ra ngoài thì Ken nhìn mặt tôi và cười ngặt nghẽo. Chuyện gì xảy ra với mày thế hả? Mà anh ta tới rồi hay sao ấy? Từ khi tao ngồi nãy giờ không có ai, chỉ thấy một người đàn ông bước vào phòng kia thôi. Tôi lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại cho mẹ tôi thì bất ngờ chuông gọi tới. Nhìn số lạ tôi đoán ngay là anh ta. Alo, cô có phải là Khả Ngân không? Vào phòng 205 nhé, tôi đến rồi. Nhanh lên, tôi không có thời gian nhiều đâu. Tôi không kịp nói gì thì anh ta đã tắt máy. Nghe giọng anh ta thì thấy kiểu người rất là chảnh. Tôi bước đi đến phòng của anh ta. Lúc này Hoàng Kiên đã ngồi trong phòng, đã nhờ Tùng đi xem giúp, mà không ngờ cậu ta có việc đột xuất, làm cho anh phải đến một mình. Thật lòng anh cũng không muốn đến đây để xem mắt. Người như anh cần gì về xem mắt chứ? Đang ngồi thì cánh cửa mở ra. Anh đang cầm cốc nước thì thấy khuôn mặt của một cô gái làm anh ta phun ra. Lúc đi đến đây, mẹ anh chẳng phải nói rằng cô gái này rất xinh đẹp hay sao? Tại sao lại nhìn giống thị nở thế này? Nhưng theo phép lịch sự, anh lên tiếng. Mời cô ngồi. Tôi nhìn khuôn mặt người đàn ông này có vẻ rất quen, nhưng lại không biết gặp ở đâu. Tôi vội vàng nói ngay. Cảm ơn anh, mà sao thấy tôi, anh lại mất hồn như vậy chứ? Cô mới đi diễn văn nghệ ở đâu về à? Trang điểm gì mà trông buồn cười như thế hả? Tôi nghe như vậy cũng không lấy làm gì lạ, bởi vì tôi biết khuôn mặt của tôi đang như thế nào. Bởi cũng tại Linh hết, mà nhìn anh ta cũng đẹp trai, giống như lời của mẹ tôi nói. Nhưng mà lúc này không phải là lúc tôi nên mê trai. Bây giờ chỉ cần làm cho anh ta ghét tôi để không chấp nhận tôi mà thôi. Khuôn mặt của tôi là khuôn mặt trời ban, nên nói như vậy. Chắc anh đến đây cũng vì lý do xem mắt. Anh thấy rồi đấy, tôi không hợp với anh. Thà được lòng trước mất lòng sau, nên hai chúng ta cứ nói rõ với nhau luôn nhá. Hoàng Kiên nhíu mày, không ngờ cũng có người không muốn giống như anh, nên anh cũng không quanh co. Được, tôi đồng ý với ý kiến của cô. Cuộc hẹn này cũng do mẹ tôi sắp xếp. Mà cô nói như vậy thì coi như không có gì xảy ra. Hai bên giải quyết vấn đề này luôn nhé. Ok, vậy chào anh, tôi đi đây. Tôi vội vàng đứng dậy, cầm túi sách bước ra ngoài, không nói thêm một lời nào nữa. Cũng may là anh ta không nói gì nhiều, nên tôi cũng yên tâm rời đi. Hoàng Kiên thấy cô gái vội vàng bước đi, mà anh lại chưa biết tên cô gái này là gì. Nhưng nghe giọng nói hình như anh có nghe ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà thôi, bây giờ anh phải về nhà, nhưng lại không biết trả lời mẹ anh như thế nào. Anh vội vàng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Lúc này tôi cùng Ken và Linh bước ra xe, mà hai đứa nhìn tôi cứ cười tủm tỉm. Linh này, mày đưa nước tẩy trang cho con Ngân đi. Nhìn cái mặt của nó kìa, tao lái xe không được đâu. Cũng tại mày hết, mặt tao không đến nỗi nào. Mà mày trang điểm cho tao, thành ra cái gì thế này? Cũng may anh ta không cười tao đấy. Chứ không nghe, không có chỗ nào mà trốn đâu. Linh mở túi sách đưa cho tôi bông tẩy trang. Tôi cầm lấy rồi lau đi, gỡ bỏ lớp trang điểm, làm mặt của tôi nhẹ nhàng hẳn lên. Xong xuôi tôi lên tiếng. Giải quyết xong hết rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Linh lúc này lên tiếng. Mày thấy anh ta có được không? Có đẹp trai không? Mỗi thằng Ken thấy. Do mày, tao lại không được nhìn thấy trai đẹp. Tao nói rồi, mày xem mắt giúp tao thì mày lại không xem. Bây giờ đổ thừa tao à? Mày mê trai thế hèn gì, trai nó bỏ mày là đúng rồi. Ngắm trai đẹp là một chuyện, yêu đương là một chuyện. Mày lôi trai, bỏ là sao à? Thôi cho qua đi, mà anh ta cũng không muốn như mày. Vậy dễ rồi. Giờ mày độc thân vui tính, như ý nguyện của mày rồi nhá. Thế bây giờ nghĩ cách thế nào? Nói với mẹ của tao đây. Bao nhiêu mối mà không được, lần này không được nữa, tao bị đuổi ra khỏi nhà cho mà xem. Ken lúc này vừa lái xe cũng vừa chêm vào. Mày mà cũng sợ bị đuổi ra khỏi nhà, cái miệng của mày đâu có dễ thế. Có cần bọn tao nói giúp không? Thôi, đưa tao đến khách sạn, lấy xe về. Bọn mày mà tới, mẹ tao nghi ngay. Ken nghe tôi nói như vậy nên đành lái ô tô về khách sạn. Nay vì tôi đến xem mắt nên Ken lấy ô tô chở chúng tôi đi. Lấy xe chạy về tới nhà, bây giờ chắc ba mẹ đang ăn cơm nên không để ý tới tôi. Từ lúc bước vào, tôi không gây ra tiếng động gì, nhưng đang đi thì bị vấp ngã. Ghế thì đổ ngã, ly thì bị vỡ, tôi vụng về đến thế là cùng. Lúc này tôi đành đứng im chịu trận lôi đình của mẹ tôi. Còn đi đứng kiểu gì thế hả Ngân? Làm đổ ghế rồi làm vỡ ly thế này, chán chưa? Thế có bị trúng chân không? Con không sao đâu mẹ. Này lỡ chân vấp nên con bị ngã thôi, con xin lỗi mẹ. Lớn rồi có phải con nít đâu, đụng đâu thì bể nấy, vụng về quá. Thế ba nó đâu rồi, lấy đồ ra mà quét đi. Nghe mẹ nói như vậy tôi rất vui, vừa mắng lại còn quan tâm, bởi vậy tôi không muốn lấy chồng. Có lúc ấy thì cảm giảm cả ngày, nhưng vì tôi là con nên mẹ yêu thương tôi rất nhiều. Này Ngân này, hôm nay con đi hẹn thế nào? Lúc chiều mẹ mà về sớm với con là mẹ đi cùng rồi, mà nhìn khuôn mặt con lại không thành công chứ gì. Có phải không? Mối này bạn mẹ hỏi rất kỹ rồi, mày bỏ đi là mất cơ hội. Khi nào thì mẹ mới có cháu bé đây? Nói đi, tại sao bây giờ mới về? Tôi nghĩ bây giờ trốn lên phòng cũng không xong, thế nên tôi đành nói dối mẹ về anh ta. Mẹ có biết không, con đến rồi mà chưa thấy anh ta đâu cả. Con hỏi mẹ đã thấy anh ta chưa? Chưa, mẹ chỉ nghe bạn mẹ nói con trai mới về nước, chỉ nghe khen, chứ mẹ chưa nhìn thấy. Tôi nghe như vậy rất mừng, bởi vì mẹ chưa thấy anh ta như thế nào, nên tôi có thể bốc phét. Mẹ chưa thấy anh ta là may đấy, mặt anh ta xấu lắm, miệng thì móm, tóc thì muối tiêu, mặt thì bị mụn, nhìn hơn cả Chí Phèo ấy chứ. Thế mẹ có muốn gả con gái của mẹ cho người đàn ông như vậy hay không? Làm gì mà nói xấu thế hả con? Nghe nói nó làm ở nước ngoài lâu năm, bây giờ mới về, với lại con nhà giàu, làm sao mà xấu được? Hay là mày điêu mẹ? Con nói điêu mẹ làm gì, con nói thật, mẹ không tin con à? Anh ta còn tệ hơn mấy anh chàng lúc trước mẹ mai mối cho con. Uống nước ấy, anh ta còn bắt con trả tiền. Bà tôi nghe như vậy, lúc này nói chêm vào. Bà nghe con gái bà nói cái gì chưa? Thế mà bà lại khen lấy khen để. Lấy người đàn ông là phải như tôi, đẹp trai con nhà nghèo nhưng mà có ý chí, nên mới nuôi bà tới tận bây giờ đấy. Hai cha con nhà ông không ưng mối tôi chọn thì thôi, Từ nay tự đi mà chọn. Mà Ngân, lên phòng tắm đi rồi xuống mà ăn cơm. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ. Lúc này bỗng tôi nghe giọng bà tôi hò lên. Tôi quay qua hỏi: Ba bị bệnh à? Có cần con lấy thuốc không ạ? Đúng là có mỗi con thương. Mẹ có thương ba đâu. Con thương ba nhất trên đời ấy chứ. Mà thôi, con lên phòng tắm đi ạ. Tôi đứng lên chạy lên phòng. Cũng may tôi nghĩ ra cách này để mẹ không ép tôi nữa, chứ không mẹ tôi lại cảm giảm. Mà tôi nói anh ta như vậy cũng có sao đâu, dù gì cũng không bao giờ gặp lại nhau nữa. Hoàng Kiên lúc này đang chạy xe thì hắt xì vài tiếng. Không lẽ anh ta cũng muốn bệnh sao? Anh chạy xe về tới nhà. Vừa bước vào trong nhà thì mẹ lên tiếng hỏi: Thế nào rồi con trai? Xem mắt thành công chứ? Con có gặp con bé không? Dạ con gặp rồi. Mà thôi con hơi mệt, con lên phòng con nghỉ một chút. Mẹ làm như con trai của mẹ ế ẩm lắm ấy. Con thế này mà đi xem mắt. Thôi mẹ ngồi xem phim đi ạ. Hoàng Kiên, con ngồi xuống đây nghe mẹ nói. Hoàng Kiên lúc này đã đi vào phòng, anh đóng cửa lại. Nếu mà ngồi nghe mẹ nói, chắc là không biết đến khi nào. Và cứ như vậy, sáng đi làm, tối về nhà. Bao nhiêu lần tôi nghe mẹ cảm giảm, tôi cũng quen đi. Ngày hôm đó đang làm thì nghe tin ba tôi bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện. Tôi nhanh chóng chạy xe tới bệnh viện thì thấy mẹ đang ngồi khóc ở ngoài phòng cấp cứu. Ba bị làm sao thế mẹ? Có nặng lắm không ạ? Mẹ không biết. Nghe người ta đụng, người ta bỏ trốn rồi. Mẹ không biết phải làm sao đây. Mẹ lo quá Ngân ơi. Ông ấy bị làm sao thì mẹ sống thế nào? Mẹ, chúng ta phải chờ. Chúng ta phải chờ đợi. Chắc ba không sao đâu. Mẹ bình tĩnh nào. Một lát sau đó bác sĩ đi ra. Mẹ tôi đứng lên và hỏi ngay: Bác sĩ ơi, chồng tôi thế nào ạ? Ông ấy có làm sao không ạ? Ông nhà tình hình rất nặng, bây giờ làm giấy chuyển lên bệnh viện lớn. Não bị tụ máu, bây giờ người nhà làm giấy chuyển viện đi gấp. Tôi nghe thấy như vậy mà ngồi bệt xuống đất. Tôi chạy tới ôm chầm lấy mẹ tôi. Bởi vì cú sốc này không làm mẹ tôi bình tĩnh thêm, y tá tới phụ tôi dìu bà vào trong phòng. Còn tôi mau chóng đến quầy làm thủ tục chuyển viện cho ba. Một lúc sau cũng tới bệnh viện lớn. Bác sĩ và y tá đưa ba tôi vào phòng mổ. Tôi chạy theo nhưng chỉ được đứng bên ngoài. Mẹ tôi thì ngất xỉu. Cũng may Linh nó qua kịp, chứ không biết tôi phải làm thế nào. Ngồi chờ một lát thì y tá đến, đưa cho tôi giấy tờ nộp viện phí. Nhìn số tiền quá lớn so với khả năng, tôi không biết phải xoay sở thế nào, càng không biết mượn tiền ở đâu. Hiện tại trong thẻ của tôi chỉ có hơn 50 triệu, mà số tiền này cần tới 300 triệu. Tôi gọi cho Ken và Linh, chỉ nghe hai đứa nó nói được rằng có hơn 50 triệu, cộng lại chỉ hơn 100 triệu. Số tiền còn lại, tôi biết kiếm ở đâu đây? Nhà tôi cũng không khá giả gì, ba tôi trong tình trạng như vậy nên giờ chuẩn bị không kịp. Đang suy nghĩ về số tiền thì tôi thấy bóng dáng một người đàn ông mà hôm trước tôi đi xem mắt. Tại sao anh ta lại ở đây? Mà nghe là con của bạn nên tôi có thể nhờ một chút. Này, anh gì ơi? Hoàng Kiên thấy như vậy thì quay lại hỏi. Có chuyện gì sao? Tôi là cô gái cách đây mấy hôm, tôi có đến xem mắt với anh. Anh ở đây làm gì vậy? Hoàng Kiên nhíu mày nghĩ hôm trước mặt cô trang điểm xấu quá mà bây giờ lại trông khác thế này. Nhìn khuôn mặt này, anh nhớ ra rằng đã gặp cô ở quán nướng lúc trước. Cô còn kêu anh biến thái, mà bây giờ nói đi xem mắt sao? Hèn gì lúc đó anh thấy nét mặt quen quen, thì ra là cô gái này. Cô hỏi tôi có chuyện gì không? Bạn tôi nhập viện ở đây. Anh cho tôi nhờ một chút có được không? Chuyện gì? Nhìn anh thế này chắc là anh có tiền. Anh có thể cho tôi mượn một ít tiền được không? Hoàng Kiên bất ngờ khi mới gặp cô gái này không quá 3 lần mà cô ta có thể mở miệng để mượn tiền của mình. Với không tin tưởng, anh hỏi ngay. Tôi và cô không quen biết. Tại sao tôi phải cho cô mượn tiền? Tôi biết là không quen nhau, nhưng dù gì mẹ tôi cũng là mẹ của anh. Có thể cho tôi vay, tháng sau tôi trả cho anh. Giờ ba tôi đang nguy cấp, rất là cần tiền, mong anh giúp. Hoàng Kiên nghe thấy vậy không nỡ từ chối, mà tiền anh cũng không phải là không có. Mẹ anh cũng nói rằng là bạn của mẹ, nên bây giờ anh không thể nào từ chối. Hơn nữa còn để cứu người, nên anh nói ngay. Được, Nghe anh ta đồng ý như vậy, tôi vui mừng khôn xiết, không ý tứ gì nữa. Tôi kéo anh ta đến thẳng quầy thanh toán cho bệnh viện. Lúc đó tôi cảm giác bàn tay của mình ấm áp, nhìn xuống thì thấy tay của tôi đang nắm lấy tay của anh ta. Tôi vội vàng thả ra, ngượng ngùng lý nhí. Xin lỗi anh, tại tôi vui quá khi có tiền. Vậy tiền đâu? Anh đưa cho tôi đi. Hoàng Kiên lúc này cũng ngơ ngác. Khi anh nói cho mượn tiền thì cứ như vậy mà kéo anh đi bất ngờ, làm anh cũng chẳng kịp phản ứng. Lúc này nghe tiếng cô gái ấy nói, anh mới bừng tỉnh. Chỉ là cầm tay thôi, tại sao lại có một cảm giác khác lạ như vậy? Anh vội mở ví ra, đưa cho cô gái. Tiền nằm ở trong này, đưa nhân viên y tế quét mã đi. Cần bao nhiêu cô cứ lấy. Tôi chỉ mượn đúng số tiền mà tôi nói thôi. Cảm ơn anh. Tôi đưa cho y tá quét số tiền, rồi đưa thẻ cho anh ta. Cảm ơn anh, số tiền này tháng sau tôi trả lại. Anh có số điện thoại của tôi rồi đấy. Mà cô tên gì? Để tôi còn biết. Cho cô mượn tiền mà không biết tên biết địa chỉ của cô thì làm sao tôi đòi được. Số điện thoại của cô đổi mấy hồi. Số tiền này tuy không lớn, nhưng khi tôi cần thì tôi tìm cô bằng cách nào đây? Anh gọi tôi là Khả Ngân thì mẹ anh biết nhà tôi mà, nên anh cứ yên tâm, tôi không quỵt tiền đâu. Anh đến thăm bạn của anh đi nhé. Tôi đến phòng của ba tôi, xem ba tôi như thế nào. Dù gì cũng cảm ơn anh. Tôi nói xong nhanh chóng chạy về phòng cấp cứu, xem tình hình của ba tôi như thế nào. Cũng may gặp được anh ta ở đây, chứ không biết ba tôi sẽ phải như thế nào. Một lát sau thấy Linh đưa mẹ tôi tới, bà vừa đi vừa khóc, nhìn mà thấy thương. Hai ông bà già như vậy, tình cảm tới bây giờ chẳng khác gì khi còn trẻ. Có thể nhiều người nhìn vào cũng muốn được như ba mẹ tôi. Giờ gặp chuyện như thế này, mẹ tôi lo lắng cho ba biết đường nào chứ. Ba thế nào rồi Ngân? Mổ thế nào rồi? Bác sĩ ra chưa con? Mẹ khỏe chưa mà đến đây à? Mẹ cứ ở nhà nằm nghỉ ngơi. Có con ở đây rồi. Bác sĩ chưa ra mẹ à? Mẹ yên tâm, bệnh viện này bác sĩ giỏi lắm. Bà mày thế nào? Mẹ không sống nổi con ơi. Kìa mẹ bình tĩnh. Có cái gì chúng ta còn nhờ cậy bác sĩ y tá à? Mẹ tôi lúc này quay qua hỏi tôi. Bà viện phí thế nào rồi con? Để mẹ về mẹ lấy. Dạ con đóng đủ rồi, mẹ yên tâm. Tôi nói với mẹ xong quay qua nói với Linh. Cảm ơn mày. Thôi bây giờ mày về nghỉ đi. Ngày mai báo quản lý cho tao nghỉ mấy hôm nhá. Ừ, biết rồi. Có cái gì mày phải gọi cho tao nhá. Lúc này bác sĩ bước ra, tôi chạy lại và hỏi ngay. Dạ thưa bác, ba cháu thế nào ạ? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cũng may là đưa tới đây kịp thời. Bệnh nhân chuẩn bị chuyển qua phòng hồi sức, nhờ Nga có thể đến thăm. Thôi, tôi xong rồi, tôi đi đây. Dạ, con cảm ơn bác ạ. Mẹ và tôi nghe bác sĩ nói như vậy thì trong lòng như chút được tảng đá đè nặng. Nhất là mẹ tôi, bà vui biết bao khi ba tôi đã bình an. Đúng là phải tạ ơn ông trời vì đã giúp ba tôi tai qua nạn khỏi. Được một lúc y tá đưa ba tôi vào phòng hồi sức, tôi và mẹ bước vào, nhìn ông mà tôi cảm thấy đau xót. Dây cùng với ống truyền lúc này chằng chịt xung quanh cơ thể. Tại sao người nằm đó không phải là tôi chứ? Mẹ tôi thì ngồi khóc ngon lành. Cô y tá còn đó lên tiếng. Cô dì ơi, cô cứ bình tĩnh, làm ồn ảnh hưởng tới bệnh nhân. Mẹ tôi nghe như vậy cũng ngừng khóc. Tôi đến bên bà an ủi. Mẹ ở đây với ba, con chạy về nhà lấy ít đồ cho ba, với cả cho mẹ, rồi con vào à? Mẹ tôi chỉ nói một câu ừ, rồi sau đó tôi nhanh chóng rời đi, xuống dưới đường bắt taxi và trở về nhà. Tôi thay đồ tắm xong, xuống bắc nồi cháo để đem tới, dù gì nấu ở nhà còn hơn là mua trong bệnh viện, vừa đắt lại không ngon, không đủ chất. Tôi nấu xong cho vào hộp cẩn thận, sực nhớ tôi cầm điện thoại, nhìn vào số người cho tôi mượn tiền. Tôi phân vân không biết con nên gọi cho anh ta cảm ơn một lần nữa hay không. Nhưng nghĩ lại mình là con gái, gọi trước cũng kỳ cục nên thôi. Hai tuần sau đó, ba tôi cũng dần dần bình phục trở lại. Do không quen với mùi bệnh viện, ông cũng đỡ rồi, nên bây giờ tôi chuẩn bị làm giấy ra viện cho ông. Làm xong giấy tờ tôi bước vào phòng, thấy mẹ đang xếp đồ vào túi. Bây giờ chờ Ken tới để chở chúng tôi về nhà. Lát sau thấy Ken tới, trên tay cầm một giỏ hoa quả, đặt lên bàn rồi nói. Dạ, chúc mừng chú ra viện, con có chút trái cây, con gửi chú à. Quả cáp làm gì, hôm trước ấy đem biết bao nhiêu là quà rồi, còn chưa ăn hết. Dạ, đây là mừng chú ra viện mà cô. Mà đồ đâu à, đưa đây, cháu xách ra ngoài cho. Sau đó bốn người chúng tôi ra xe và trở về nhà, đưa ba vào phòng tắm, Ken ở chơi thêm một lát nữa, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Tôi bước xuống bếp nấu vài món để ăn, rồi tranh thủ dọn dẹp. Từ khi mẹ ở bệnh viện với ba, tôi chăm chỉ dọn nhà, nấu ăn, tuy không được ngon như mẹ nấu, nhưng cũng ăn tạm tạm. Mẹ ơi, ra ăn cơm ạ, à? Con có nấu cháo cho ba. Mẹ ra ăn đi, con vào con đút cho ba ăn cũng được. Mẹ từ hôm tới giờ cũng mệt rồi. Thôi, con ăn đi. Để mẹ cho ba con ăn cũng được. Lo nghỉ ngày mai mà đi làm. Mẹ trông ba được mà. Tôi lấy tô múc cháo xong đem vào cho mẹ, để mẹ đút cho ba ăn, xong cũng để phần cho mẹ. Sau đó tôi ngồi ăn một mình. Ăn xong dọn dẹp sơ qua rồi bước lên phòng. Từ khi ba tôi nhập viện, tôi không có thời gian để nghỉ ngơi nữa. Hết chạy đến bệnh viện rồi về nhà, đủ mọi thứ. Bây giờ ba tôi khỏe hơn, đặt lưng nằm xuống đúng là thoải mái. Nhìn điện thoại tôi mới nhớ, còn 2 tuần nữa phải trả tiền cho anh ta, mà bây giờ tôi lại chưa có. Tôi phải làm sao đây? Hay là tôi nhắn tin, hẹn anh ta có được không nhỉ? Nhưng nghĩ lại tôi hẹn 1 tháng, mà tôi cũng mệt rồi. Chuyện tiền nong ngày mai rồi tính. Tôi bỏ điện thoại xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng thức dậy tôi nhanh chóng xuống bếp nấu ăn sáng, nhưng thấy mẹ tôi đang nấu dưới bếp, tôi đến bên cạnh thủ thỉ. Sao mẹ không nghỉ ngơi đi, để đấy con nấu cho, mẹ dậy sớm làm gì? Mẹ tranh thủ ba mày còn ngủ, dậy nấu, để sức mà đi làm. Con lấy dĩa đi, mẹ xào mì cho mà ăn. Dạ vâng ạ. Ở nhà có cái gì, mẹ nhớ gọi cho con biết nhé. Tôi nhanh chóng ăn uống, đứng dậy xách giỏ đi làm. Trước khi đi tôi có dặn mẹ như vậy. Ừ, mẹ biết rồi, con đi làm đi. Tôi lái xe tới khách sạn nơi tôi làm việc, vừa vào thấy chị quản lý, tôi lên tiếng chào hỏi. Dạ, em chào chị My. Đến rồi đây à, thế ba em ở nhà khỏe chưa? Dạ, ba em xuất viện về nhà rồi. Thôi, em vào làm việc đi ạ. Ngày kia bên nhà hàng có tiệc đấy, em qua bên đấy chạy bàn giúp chị, bên đó đang thiếu người. Dạ vâng, em biết rồi. Tôi chào chị quản lý rồi bước vào trong làm, nhìn xung quanh không thấy Ken và Linh đâu, không biết hai đứa nó đi đâu. Suy nghĩ về hai đứa nó, thì đúng lúc này, thấy hai đứa bước vào. Hôm tới giờ mày nghỉ tao buồn quá, mà mày nghe tin gì chưa? Ngày mốt có sự kiện bên mảng nhà hàng, mày có đến không? Có chứ, chị My vừa mới nói với tao. Còn mày? Có, nghe bảo công ty này nhiều giai đẹp, biết đâu lại kiếm được mối ngon. Mới thất tình mà mày lại muốn kiếm một chàng mới ngay à? Không sợ lại bị đá à? Qua bao nhiêu cuộc tình, lần này tao khôn rồi, nằm mơ để bị đá à? Tao sẽ làm cho họ yêu tao, rồi tao đá trước. Tôi với Ken nghe xong lắc đầu chịu thua con bé này. Câu quen thuộc của nó, chúng tôi nghe quen quá rồi. Tôi và Ken lùi đi, còn Linh không biết chúng tôi rời đi mà đứng khua tay múa chân. Linh đang nói thì quay lại không thấy hai đứa bạn đâu nữa, làm cho cô tức giận đi tới khu vực mình làm việc. Ngày hôm sau còn mấy tiếng nữa bắt đầu sự kiện của công ty Thanh Huy. Chúng tôi trang trí theo yêu cầu của công ty đã đưa ra. Trước lúc đó chị My cũng căn dặn rất cẩn thận. Bữa tiệc bắt đầu thì chúng tôi từng người bước vào. Trong đó tôi thấy cô Hoàng Kiên, người đàn ông lúc trước cho tôi mượn tiền. Tôi hơi bất ngờ khi thấy anh ta có mặt ở đây. Xong tôi phải tập trung vào công việc của mình. Chúng tôi đưa đoàn người bước vào, sắp xếp từng chỗ ngồi cho khách. Nhưng khi bước qua anh ta, có vẻ như Hoàng Kiên ngó lơ tôi, chưa từng gặp tôi. Tôi định chào, nhưng anh ta tỏ thái độ như vậy. Tôi cũng im lặng bước qua. Lúc nhập tiệc chúng tôi đi từng bàn để rót rượu. Một hồi sau đó có một người đàn ông đứng bên cạnh tôi, giọng nói vang lên. Chào người đẹp, cô có thể uống với tôi 1 ly được chứ? Dạ thưa anh, trong giờ làm việc nên chúng tôi không thể uống, anh thông cảm. Chỉ 1 ly thôi, chỉ là nhân viên phục vụ thôi mà, làm gì mà không uống được. Thế cô có uống không? Tôi nhỏ nhẹ trả lời, mà người đàn ông đó cứ làm khó tôi. Tôi lắc đầu từ chối, nhưng anh ta lại hét lớn. Cô có uống không? Tôi nói cô uống là cô phải uống. Nghe giọng anh ta hét lớn, mọi người liền nhìn đến làm cho tôi ái ngại, định quay bước đi, thì kêu Linh vào thay chỗ tôi. Nhưng thật không ngờ người đàn ông này vô liêm sỉ, kéo tôi lại còn cầm ly rượu trên tay, tạt vào người của tôi. Tôi nhắm mắt lại để chịu trận, nhưng mà sao tôi không thấy rượu trúng tôi, mở mắt ra thì là khuôn mặt của Hoàng Kiên. Tôi không nghĩ rằng anh ta lại có mặt ngay lúc này. Tôi bước lùi về phía sau lưng anh ta. Lần đầu tiên tôi gặp người đàn ông như vậy. Ngày bình thường tôi làm bên mảng văn phòng, nay chuyển qua bên mảng nhà hàng thì tôi lại gặp ngay sự cố. Nếu mà ở bên ngoài, anh ta không sống với tôi đâu. Vì công việc nên tôi nhẫn nhịn. Lúc này Hoàng Kiên lên tiếng. Này anh kia, đây là buổi tiệc của công ty. Anh lại là đàn ông con trai, tại sao lại ra tay với phụ nữ như vậy? Có đáng hay không? Với lại công ty đang tổ chức sự kiện, anh phá à? Có muốn đền thiệt hại cho công ty hay không? Người đàn ông kia thấy mọi người nhìn vào mình như vậy thì cũng định quay mặt đi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Hoàng Kiên lại tiếp tục nói. Miệng của anh để ở đâu? Làm cho con người ta như thế này rồi, anh định bỏ đi là xong à? Tôi xin lỗi được chưa? Mà không phải là chuyện của anh xía vào làm gì? Hãy nhớ, hôm nay anh đã làm cho tôi bẽ mặt. Hoàng Kiên lúc này cũng không vừa, đáp trả ngay. Thế anh tưởng rằng tôi sợ anh à? Người đàn ông kia vội vàng tức giận bỏ đi. Tôi cảm thấy rất ngại, cũng vì tôi mà không gian bữa tiệc mất vui. Tôi nghĩ rằng tí nữa quản lý lại trách phạt tôi cho mà xem. Thấy mọi người không còn chú ý đến nữa, tôi định quay lại cảm ơn anh ta. Nhưng anh ta đã đi mất. Hay anh ta vào nhà vệ sinh nhỉ? Tôi nhờ phục vụ gần đó giúp tôi, rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Tôi đứng ngó nghiêng xem anh ta đã ra chưa. Một lát sau thấy anh ta bước ra, áo hơi ướt, tôi tiến lại và đứng trước mặt anh ta. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Không có gì, mà cô ăn mặc như thế này thì làm sao mà người ta không để ý? Tôi ăn mặc làm sao cơ? Tôi nhìn xuống người mình, cảm thấy váy hơi ngắn. Nhưng đây là đồng phục của nhà hàng, chứ tôi có muốn mặc như vậy đâu. Tại người đàn ông kia, chứ đâu phải do tôi. Mà áo của anh bẩn rồi kìa. Không sao, bây giờ tôi cũng về. Mà tôi với cô cũng có duyên với nhau nhỉ? Đi đâu cũng gặp cô. Mà lần nào gặp cô y như rằng là cô có chuyện. Tôi nghe như vậy thì gãi đầu. Đúng thật, lúc nào gặp anh ta, tôi cũng gặp chuyện. Với lại được anh ta giúp đỡ. Tôi có muốn như vậy đâu. Tại anh chỗ nào cũng có mặt đấy chứ. Vậy thôi, tôi chào cô nhé. Nghe Hoàng Kiên bước đi, tôi vội vàng lên tiếng. Này, chuyện tiền nong tôi mượn anh, hay anh cho tôi trả góp có được không? Tại bây giờ tôi bí quá, tôi xoay sở chưa kịp. Không sao, khi nào cần tôi hỏi cô. Vậy nhé, tôi có việc phải đi. Thật ra buổi tiệc này anh cũng chả muốn tới, cứ do Tùng cứ ép anh tới. Giờ có chuyện anh phải về gấp nên không thể nào ở lại. Anh đi đến cửa gặp Tùng đang bước vào. Tùng nhìn thấy Hoàng Kiên vội vàng như vậy liền hỏi ngay. Mày vừa làm gì ông giám đốc bộ phận thế? Ông ấy biết điện thoại cho tao đấy. Mày đi mà hỏi ông ta, còn bây giờ tao có việc. Mày vào đi, gặp nhau sau nhé. Bây giờ quay vào bữa tiệc thì không được, bởi vì sự cố khi nãy, dù đó không phải là lỗi của tôi. Đang đi thì nghe chuông điện thoại, lấy ra xem thì là của chị My. Tôi liền bắt máy. Dạ em nghe. Em vừa để xảy ra chuyện gì thế hả Ngân? Làm thế thì nhà hàng nhà mình ảnh hưởng thì sao? Lúc đó em có chịu được trách nhiệm không? Em về đây ngay cho tôi. Lần đầu điều em qua đó mà em lại để xảy ra chuyện. Tôi chưa kịp nói gì thì chị My lại cúp máy. Biết về chị ta lại mắng tôi cho mà xem. Bình thường chị ta không thích tôi rồi, bây giờ gặp chuyện này không biết chị ta sẽ làm gì tôi. Vừa vào tới quầy thì chị My đang ngồi sẵn ở đó. Tôi đi đến bên cạnh. Chị My, em xin lỗi. Cũng vì vị khách đó mời em uống trong khi em đang làm việc, em chỉ từ chối, chứ em có muốn như vậy đâu ạ. Khuôn mặt của chị My vô cùng tức giận. Mình là nhân viên, một điều nhịn chín điều lành, sợ ảnh hưởng tới công ty. Giờ cô muốn làm sao đây? Nhiều lần tôi nhắc nhở cô rồi, cô không nghe. Cứ thích làm theo ý của mình. Bây giờ cô thấy chưa? Tôi nghe như vậy không nhường nhịn chị ta nữa. Nhiều lần chị ta đã quá đáng với tôi lắm rồi. Chị My, nếu như chị ở đó, chị có nhịn được không? Khi anh ta xúc phạm đến chị chịu được không? Chị là quản lý ở đây, chứ không phải là giám đốc công ty, mà chị đuổi được tôi. My không thể ngờ hôm nay Khả Ngân lại dám đáp trả cô như vậy, làm cho cô tức giở, lại càng thêm tức. Cô giỏi thật, đã sai mà còn gân cổ lên để cãi à? Từ nay xuống phụ bếp, không thì rời khỏi đây, tôi không để yên cho cô đâu. Chị đừng có hăm dọa tôi với chị đều là nhân viên ở đây. Chỉ có điều, chị chức cao hơn tôi mà thôi, chị đừng có làm quá. Tôi không tranh cãi với chị ta nữa, mà bước vào quầy tiếp tân làm việc. Con run xéo mái cũng quằn, nhiều lúc nhìn chị ta, thấy tôi không nói thì làm tới. Còn nếu giám đốc đùa việc, thì tôi có thể chấp nhận. Ở đây chị ta chỉ là quản lý, mà lại không coi ai ra gì. Bởi vậy, không có ai chơi với chị ta trong khách sạn này cả. Một lúc sau, thấy Ken và Linh đi tới. Nhìn thấy hai đứa vẻ mặt như vậy, tôi cũng đoán chúng nó biết chuyện của tôi. Nhưng mà tôi mặc kệ, hai đứa chúng nó đứng bên cạnh. Linh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Có làm sao không? Nãy tao đi vào trong nên không biết mày gặp chuyện. Cứ tưởng rằng khách thế nào, ai ngờ lại gặp chúng cái tên dê giả. Ép tao uống, tao không uống, đứng chửi tao, còn hất cả rượu vào người của tao. Mày mà gặp cái người hôm trước tao đi xem mắt đi, anh tao giúp tao. Xem mắt đi à? Anh nào? Thì cái anh mà lúc mày trang điểm cho tao, giống như thị nở ấy, nhớ chưa? Về chuyện tiền nong lúc trước tôi mượn, còn phần anh ta tôi không tiết lộ hai đứa, nên hai đứa không biết. Nói ra thì hai bọn nó cũng không giúp được thêm, mà còn rước thêm phiền hà. Bởi vậy tôi sẽ không nói nữa. Tính ra hai đứa mày cũng có duyên với nhau. Thế rồi có hẹn nhau nữa không? Hẹn cái gì tầm này hả Linh? Thế mày có tìm được anh nào không? Thứ mê trai đầu thai cũng không hết. Mà này, biết đâu ngày mai tao bị đuổi việc. Thôi, hai đứa mày làm đi, chiều về ghé vào nhà của Ngân thăm ba của nó. Ken nãy giờ chỉ đứng nghe hai đứa nói chuyện, mãi bây giờ mới lên tiếng. Tôi nghe như vậy thì nói ngay. Thôi để hôm sau, để ba tao nghỉ ngơi. Ba tao ngủ suốt, đến đó có gặp được đâu. Bọn tao đến có tí rồi về, mà nếu mày nói vậy thì thôi, hôm khác bọn tao ghé. Ken nói xong quay bước đi làm công việc, còn Linh đứng bên cạnh và hỏi tôi. Chị My có làm khó mày không? Có, mới huấn luyện tao một trận. Tao tức, tao nói lại trò đấy. Không biết ngày mai có còn được đi làm việc hay không. Làm gì có chuyện đấy. Mà tại sao chị ta lúc nào cũng ghét mày nhỉ? Ai mà biết, chắc tao xinh nên ghét tao thôi. Con quỷ, tao nói sai ấy, mà mày đánh tao à? Đùa chút làm gì mà ghê. Tao biết rồi, bởi vì giám đốc thích mày, mà tao thấy quản lý lại để ý giám đốc, thế là chị My ghét mày thôi. Mày nói linh tinh cái gì thế hả Linh? Giám đốc gì ở đây? Làm gì thích tao? Với lại tao không thích giám đốc. Thích không tỏ tình, đi mà quay người khác la mắng, tức thật. Thế mày chê đại gia à? Cỡ như mày yêu giám đốc mới xứng chứ. Mày đừng có nói linh tinh, thôi làm việc đi, không chị ta thấy dù lại nhiều chuyện. Linh nghe tôi nói như vậy, liếc xéo tôi, rồi cũng quay đi làm việc của nó. Còn tôi quay lại với công việc của mình, giờ nghĩ kiếm đâu ra số tiền để trả cho anh ta và hai đứa kia. Nghĩ đến tiền, đầu óc của tôi lại đau nhức. Hay buổi tối tôi đi làm thêm ở đâu để có thể kiếm thêm thu nhập nhỉ? 3 tháng sau, ba tôi khỏe lại. Ông cũng đi đứng bình thường, nhưng sức khỏe lại không được như trước. Mẹ tôi bây giờ chỉ lo túc trực bên ông. Còn tôi ngày đi làm khách sạn, tôi đi phụ bán hàng ở siêu thị gần đó để kiếm thêm tiền. Cũng may công an đã tìm thấy người gây ra tai nạn cho ba tôi. Họ cũng đền bù một số tiền. Gia đình chúng tôi thấy gia đình họ cũng khó khăn, nên cũng không làm khó. Cũng đâu ai muốn chuyện này xảy ra. Ngày hôm nay đi làm, tôi cầm theo số tiền đã mượn của Linh và Ken. Cũng may hôm đó tôi và chị My cãi nhau, nhưng tôi không bị đuổi việc, cũng không bị điều xuống làm bếp, là do giám đốc giúp tôi. Kể từ ngày hôm đấy, tôi cũng tránh gặp mặt chị ta. Có việc gì tôi mới gặp mặt. Vừa gặp Linh bước vào, tôi hỏi ngay. Linh ơi, tao nói cái này. Chuyện gì? Hay có chuyện gì kể tao nghe à? Tao gọi mày đến để trả tiền, cái số tiền lúc trước tao mượn. Cảm ơn mày nhá. Không có tụi mày, tao không biết xoay sở thế nào. Thôi, mày cứ cầm lấy, khi nào có rồi đưa cho tao cũng được. Số tiền này về để khám cho ba mày nhá. Khi nào cần ý, tao nói, mày cứ cầm lấy. Tôi nhất quyết trả lại, lần này có thì trả luôn, chứ để lần sau biết đến khi nào. Mày cầm đi. Tao có nghe mẹ mày cũng bị bệnh cơ mà. Mày cứ yên tâm. Mẹ tao bệnh không cần số tiền lớn như thế này. Mày cầm đi không tao giận đấy. Cái nào ra cái đấy. Trả trước ấy, thì cũng phải trả sau. Có rồi, cứ cầm lấy nhá. Thế khi nào mày cần mày lại nói với tao. Tao đi làm việc đây. Linh đi rồi, lát sau tôi cũng gặp Ken và trả tiền cho nó. Thế là tôi trả xong cho hai đứa. Giờ chỉ còn mỗi anh ta. Tôi lấy điện thoại ra gọi, nhưng anh ta không nghe máy. Tôi đành nhắn tin. Alo, tôi nghe. Tối nay anh có rảnh không? Có chuyện gì? Tôi hẹn anh để trả số tiền mà lúc trước tôi mượn. Thế cô chuyển khoản cho tôi không có thời gian. Hiện tại thẻ tôi không có tiền, tôi chỉ có tiền mặt. Anh cho tôi địa chỉ, tôi đem đến cho anh có được không? Tối nay tôi đi quán bar với bạn rồi, hẹn hôm khác nhé. Tôi nghe như vậy thì hơi khó chịu. Chỉ có tối nay tôi mới có thời gian rảnh rỗi, cũng xin phép ở siêu thị nghỉ một hôm. Nay không trả thì biết khi nào chứ. Vậy anh cho tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến đó. Anh ta nghe tôi nói như vậy không từ chối nữa, mà đọc cho tôi địa chỉ quán bar. Quả thật chưa lần nào tôi vào những nơi như vậy, mà nghĩ anh ta chắc cũng là dân ăn chơi nên mới đến những nơi phức tạp như thế. Thật tình tôi không muốn đến, nhưng bắt buộc tôi phải đi để trả hết nợ cho anh ta. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Duyên Phận Oan Gia, được viết bởi tác giả Thanh Nhàn. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta làm quen với cô gái tên là Ngân và chàng trai tên là Hoàng Kiên, đúng là hai người này có duyên gặp gỡ với nhau thật. Tại vì đi đâu cũng thấy nhau, nhưng hai người lại từ chối yêu đương vào lúc này và không muốn liên quan gì đến nhau. Và hai người này liệu rằng có thể bước tiếp chặng đường tiếp theo để tìm thấy hạnh phúc của mình hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tập truyện của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập 2 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai, để rồi xem sau khi mà tới quán bar gặp gỡ thì cô gái tên là Ngân của chúng ta sẽ gặp điều gì quý vị nhé. Còn ngay bây giờ, cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.